Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, bốn nữ nhân một sân khấu. 3. Khả nàng đi bộ dáng, giống như là chính nàng cỡ nào cao quý giống nhau. Mộ Ngôn Ngôn nhìn nàng bộ dáng này liền rút trừ khóe miệng. May mắn nàng hôm nay xuất môn thời điểm ngăn trở Dĩ Yên hướng trên đầu nàng mang nhiều lắm gì đó. Nếu không, hiện tại chỉ sợ là cùng trước mặt cùng này hoa khổng tước một cái bộ dáng. Như thế nào, chúng ta Ngôn phi muội muội hay là ngu chưa kia? Nhìn thấy chúng ta một câu nói cũng không nói đi, hoa khổng tước. Cũng chính là Minh phi cứ như vậy lên tiếng nói chuyện. Ngữ khí kiêu ngạo trêu đùa không được, cho rằng bản thân cỡ nào uy vũ đâu. Mộ Ngôn Ngôn không nghĩ không để ý. Vì thế lạnh lùng đổi trở về một câu nói, ai quy định bản cung nhìn thấy các ngươi liền muốn nói chuyện. Đối diện nhân sửng sốt một chút, đúng vậy, giảng đạo lý mà nói, cùng một đẳng cấp cung phi nhóm gặp mặt là không cần thiết hành lễ. Hơn nữa đi, Minh phi bên này mặt sau còn có thật nhiều đều là so nàng thấp. Cũng không hành lễ tới, muốn trách chỉ đổ thừa trước kia Ngôn phi thật sự là rất hiền hòa. Một chút cũng không từng tại đây loại sự tình đơn giản lên cây đứng lên bản thân uy nghiêm đến. Làm cho hiện tại ai cũng có thể khi dễ nàng. Không nhìn nàng, nhân a, không đều là ngươi cường ta nhược, ngươi nhược ta cường sao? Minh bạch đến điểm này Mộ Ngôn Ngôn thật là một chút đều không hoảng hốt. Hiện tại trải qua xuất gia, đến cái nào vị diện thế giới đều có thể cứng rắn lưng đi. Khả Minh phi nhóm người này lại không thể tin được Ngôn phi cư nhiên hội lạnh như băng lãnh nói. Loại này nói, không bình thường a, đây là như thế nào? Nghĩ nghĩ không làm rõ ràng Minh phi rõ ràng sẽ không quản nhiều như vậy. Rõ ràng ra tiếng, Ngôn phi, ngươi là đầu óc mắc lỗi thôi. Cư nhiên dám cùng bản cung nói như vậy nói. Bản cung nói cho ngươi, nhìn thấy bản cung. Ngươi nên cung kính, Mộ Ngôn Ngôn dùng cực kỳ không thể tin ánh mắt cứ như vậy trừng mắt nàng. Ngươi chớ không phải là một cái ngốc tử thôi. Thực nghĩ đến ngươi bản thân là hoàng hậu đâu, ngươi. Hoàng hậu này từ đâm đến Minh phi, bởi vì này là nàng cầu mà không được gì đó. Một người cầu mà không được, sẽ phá lệ muốn, lại bị nhân trực tiếp vừa nói ra, thì phải là muốn tìm người ghen ghét. Huống chi Ngôn phi người này luôn luôn làm cho người ta ấn tượng cũng chưa cường ngạnh như vậy. Cho nên nàng liền trực tiếp phân phó, Ngôn phi nương nương hôm nay phải là thân thể không thoải mái đi. Chủ tử không đúng, hạ nhân nhất định có tội, các ngươi hai cái, cấp bản cung đem phía sau nàng nha hoàn cho ta kéo qua đến. Bản cung muốn hảo hảo hỏi một chút, thay Ngôn phi muội muội hảo hảo giáo huấn một chút, giáo huấn một chút. Này rõ ràng chính là đùng đùng đùng ở vẽ mặt, này Minh phi nói chuyện, thật đúng là có chút kỹ thuật, khả năng lại khó không có đâu. Mộ Ngôn Ngôn trực tiếp ở nhân động thủ tiền liền nở nụ cười. Minh phi vẫn là trước quản hảo chính ngươi đi, bản thân đều quản không tốt, còn tưởng quản bản cung nhân, ngươi nói ai quản không tốt bản thân đâu. Minh phi trừng lớn mắt, hoàn toàn không thể tin được đã xảy ra cái gì. Này Ngôn phi, cư nhiên dám như vậy nói chuyện với nàng. Nàng thật sự là rốt cuộc nhịn không nổi nữa. Người đâu, các ngươi đừng cho ta thất thần. Lập tức đi, lập tức liền đi đem Ngôn phi bên người nha hoàn bọn thái giám đều cho ta bắt lại. Bản cung hôm nay nhất định phải hào hào thẩm vấn nhất dọa. Bọn họ đối Ngôn phi làm cái gì? Mộ Ngôn Ngôn quát to một tiếng. Đứng ở phía trước, các ngươi nếu ai dám động. Bản cung liền một đám đem ngươi nhóm đều cấp ném vào này trong hồ nước, bọn họ nói chuyện bên cạnh. Đang muốn có một ao nhỏ đường, tuy rằng yêm không chết được nhân, nhưng là đi, ném xuống, ra cái xấu, cũng không phải một chuyện tốt tình a. Vốn nên là có dùng là uy hiếp, nhưng những người này, tưởng thật chỉ là sửng sốt một chút, liền tiếp tục hướng về phía trước. Hết chương.